Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 577, Usin, The Monster Killer, làm sao một mực cúi đầu không nói lời nào. Một đường Tô Cảnh liền chú ý tới Nguyệt Nha đặc biệt yên tĩnh. Trở về sau càng là cúi đầu giống như làm sai chuyện một dạng. Ta không biết rõ phòng ở nháo tà ma. Đều tại ta trước đó không dò nghe. Lão gia, nếu không chúng ta hay là chớ ngủ rồi a hát. Cái kia Cố đại nhân lợi hại như vậy cũng không dám ngủ. Vạn nhất thật xảy ra chuyện gì làm cái gì a? Nguyệt Nha áy náy tự trách nói ra. Tô Cảnh cười cười. Ngươi cảm thấy cái kia người thoải mái Cố đại nhân đồng ý để chúng ta đổi ý sao? Huống chi, phòng này ngươi tìm rất tốt. Tốt. Nguyệt Nha ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh gật gật đầu. Không sai, ta bản thân liền am hiểu bắt yêu hàng ma. Đến Văn huyện cũng là nghĩ nhìn xem chung quanh đây có cái gì yêu quái tà ma để cho ta bắt. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Vậy mà vừa đến đã tìm được. Thật, thật, đương nhiên là thật. Ta còn không có tất yếu lừa ngươi. Tô Cảnh cười nói, tốt, đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai ngươi liền biết ta đến cùng có bản lãnh này hay không? Ân, Nguyệt Nha nửa tin nửa ngờ quay người chuẩn bị trở về gian phòng. Ngay tại nàng lúc say người, Tô Cảnh chợt cảm giác được trên người của nàng xuất hiện một cỗ linh áp. Sau đó bay ra khỏi một đoàn quang mang. Quang mang này chợt lóe lên, rất nhanh lại ẩn vào đến Nguyệt Nha trên thân. A, Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn. Sau đó quay người trở về phòng. Màn đêm buông xuống, Tô Cảnh ôm Nhậm Đình Đình một phen đánh nhau kịch liệt về sau. Ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Tô Cảnh còn đang trong giấc mộng chỉ nghe thấy tiếng la. Tô huynh, Tô Cảnh huynh đệ, ta là Cố Huyền Vũ. Chấm ngoặc kép, ngoài cửa truyền đến tiếng gào. Chờ chút, Tô Cảnh mơ mơ màng màng lên tiếng. Cùng Nhậm Đình Đình rời giường mặc quần áo chỉnh tề lúc này mới mở cửa. Ngoài cửa, Nguyệt Nha cùng Hồng Triều đứng ở cửa. Cố Huyền Vũ một thân nhung trang. Nơi xa còn có mấy cái vệ binh. Thoạt nhìn có chút sốt ruột. Thế nào? Tô Cảnh mở miệng hỏi. Nhà ta người gác cổng chết. Cố Huyền Vũ nói. Lão bá chết. Nguyệt Nha nhịn không được kinh ngạc hô chết như thế nào? Vừa rồi Cố Huyền Vũ vừa đến đã lo lắng tìm Tô Cảnh. Cũng không nói chuyện gì. Nguyệt Nha cùng Hồng Triều tự nhiên không thể để cho hắn cứ như vậy đi vào quấy rầy Tô Cảnh. Còn có thể chết như thế nào? Cố Huyền Vũ nói. Cố phủ bên trong tà ma. Lúc đầu ta đã thông chi hắn. Chờ huynh đệ ngươi hôm nay đi qua liền để hắn trở về. Kết quả vừa rồi thủ hạ ta nói cho ta biết. Hắn chết. Hơn nữa tử trạng. Rất thảm, Cố Huyền Vũ trầm giọng nói, huynh đệ, người thật có nắm chắc có thể diệt trừ cái này tà ma. Có thể hay không, đi thì biết, tốt, nhìn thấy Tô Cảnh đã tính trước, lại tăng thêm chết còn là người của mình. Cố Huyền Vũ mặc dù có chút sợ hãi, nhưng lúc này cũng dâng lên một cỗ đảm khí. Ta và các ngươi cùng đi, nhìn thấy Tô Cảnh cùng Cố Huyền Vũ muốn rời khỏi, Nguyệt Nha vội vàng nói. Tô Cảnh nhìn thoáng qua nói. Cũng tốt, ngươi theo ta đi thôi. Các ngươi lưu tại khách sạn chờ tin tức là được rồi. Vẫn là chiếc xe kia. Đi tới Cố phủ phía trước. Đại môn đóng chặt. Hai bên đứng không ít binh sĩ. Xuống xe, một đoàn người đi tới cửa. Tô Cảnh nhìn một chút Nguyệt Nha cùng Cố Huyền Vũ. Sau đó đẩy cửa tiến vào. Két két, cửa mở ra. Đám người vào sân nhỏ. Vừa mới đi vào, liền gặp được trên mặt đất nằm một cái thi thể không đầu. Chính là người gác cổng lão bá. Thi thể không xa, người gác cổng lão bá đầu vẻ mặt kinh khủng. Cái này thảm trạng để Cố Huyền Vũ đám người không khỏi hơi hơi quay đầu. Không đành lòng nhìn thẳng. Người, luôn có một lần chết. Tất nhiên chết rồi, liền an tâm đi thôi. Thù này ta sẽ giúp người báo. Ta... đưa ngươi lên đường đi. Tô Cảnh nói xong, Janpakuto đột nhiên nơi tay. Cái này khiến Nguyệt Nha cùng Cố Huyền Vũ vì đó sững sờ. Đao này, ở đâu ra? Bất quá kinh ngạc hơn vẫn còn ở đằng sau. chỉ thấy Tô Cảnh đảo ngược Zanpakuto, chuôi đao hư không một điểm, quang, trong nháy mắt sáng lên. Lão bá, Nguyệt Nha nhịn không được nghẹn ngào hô. Trong ánh sáng, có thể rõ ràng trông thấy người gác cổng lão bá vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Tô Cảnh. Đây là người gác cổng lão bá linh hồn. Nguyệt Nha cùng Cố Huyền Vũ đã kinh ngạc nói không nên lời. Mãi cho đến quang mang tán đi, Tô Cảnh thu hồi Zanpakuto, Cố Huyền Vũ mới nhịn không được run giọng nói. Huynh, huynh đệ, vừa rồi, chấm ngoặc kép, người không phải đều nhìn thấy nha. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó cất bước tiến lên, một bên đánh giá viện này, một bên đi về phía hậu viện. Đừng nói, viện này quả thật không tệ, nếu như không nháo tà ma mà nói, đầu này cá chiên bé thật đúng là không mua lại. Đi tới hậu viện, Tô Cảnh rất xa nhìn thấy một cái giếng nước, khóe miệng dương lên lên, giếng cổ thông u minh, rất nhiều nháo quỷ sự tình đều không thể rời bỏ giếng nước. Mà cái này tà ma, cũng vừa lúc ngay tại trong giếng. Huynh, huynh đệ, chấm ngoặc kép, Cố Huyền Vũ đi tới, thấp giọng hỏi, người một mực nhìn lấy miệng giếng này, chẳng lẽ cái kia tà ma ở trong giếng? Không sai, Tô Cảnh gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói, ta chuẩn bị xuống khứ trừ cái này tà ma, chấm ngoặc kép, tư lệnh, chấm ngoặc kép, đang nói, bỗng nhiên có cái binh sĩ chạy tới. Chuyện gì? Cố Huyền Vũ hỏi, ngoài cửa có cái pháp sư, nói là nơi này nháo tà ma, có thể diệt trừ cái này tà ma. Binh sĩ nói, pháp sư, ai biết ở đâu ra pháp sư, có lẽ là gạt người. Huống chi, Tô huynh đệ cũng không cần lại tìm người khác trừ yêu. Cố Huyền Vũ nói, Tô Cảnh cười cười, không sao, để cho người ta tiến đến nhìn một cái, nhìn xem có phải là thật hay không có bản lĩnh. Binh sĩ nhìn về phía Cố Huyền Vũ. Cố Huyền Vũ hô, nhìn lão tử làm gì? Tô huynh đệ nói liền làm theo a. Phòng này hiện tại thế nhưng là Tô huynh đệ. Là, binh sĩ ứng thanh quay người chạy chậm ra ngoài. Không bao lâu, liền gặp được một người mặc giống như toàn thân bọc lấy vải. Tóc ngắn, thanh tú nam nhân đi đến. Tô Cảnh nhìn xem người pháp sư này có chút ngoài ý muốn. Khá quen, hơn nữa hắn cho Tô Cảnh cảm giác có chút đặc biệt. Ngươi là pháp sư, ngươi tên gọi là gì? Tô Cảnh mở miệng hỏi. Pháp sư hướng về Tô Cảnh khẽ mỉm cười. Ta gọi Vô Tâm, Vô Tâm, Usin, The Monster Killer. Tô Cảnh ánh mắt sáng lên. Vô Tâm, Cố Huyền Vũ, Nguyệt Nha, Tô Cảnh chợt nhớ tới. Khó trách trước đó nghe được Nguyệt Nha cái tên này còn thoáng có chút quen thuộc. Đây không phải Usin, The Monster Killer sao? Bộ này phim TV Tô Cảnh cũng chưa hoàn chỉnh nhìn qua, nhưng lại nghe qua Vô Tâm cái tên này. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a, nhìn đến cái này văn huyện, thật đúng là đến đúng rồi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.